giữa ngài quyền giác và ngài quyền sắc. Ngài quyền giác trình bày chỗ sở ngộ của mình do đọc kinh Di Ma Cật mà ngộ. Ngài quyền sắc nói: trước Đức Phật Quan Âm Vương thì được, còn sau Đức Phật Quan Âm Vương thì không được. Không thầy mà tự ngộ là thiên nhiên ngoại đạo. Bởi vì theo kinh nói, ở thế gian chúng ta, tức là thế giới Ta Bà này, Đức Phật đầu tiên là Phật Quan Âm Vương. Trước Ngài thì chưa có Phật nào hết. Nếu chưa có Phật, không thầy mà tự ngộ thì được. Nếu có Phật rồi mà ngộ thì phải có thầy. Đến đây chúng tôi muốn nói rộng hơn một chút. Hiện giờ tôi đang dạy thiền, có người công kích hỏi thầy tôi là ai. Theo lời Ngài Quyền Sắc, trước Phật Quan Âm Vương không thầy tự ngộ là được, còn sau Phật Quan Âm Vương không thầy tự ngộ, đó là thiên nhiên ngoại đạo. Như hiện giờ tôi đang truyền thiền mà không có thầy, có phải là thiên nhiên ngoại đạo hay không? Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Nếu căn cứ theo sự truyền thừa từ thầy đến trò thì đây là một khuyết điểm. Còn nếu căn cứ trên những kinh luận hay ngữ lục vân vân thì lại khác. Đương thời Ngài Quyền Giác có lục tổ, nếu ngộ rồi mà không đến với tổ để ấn chứng, đó là ngã mạn. Vì bất cần hệ thống Phật pháp, thời lục tổ về sau có những vị được kế thừa ngộ đạo hẳn hoi. Nếu biết mà không đến trình là phạm lỗi. Còn trường hợp chúng tôi hiện giờ, nếu muốn trình là phải trình cho ai? Không có ai để trình thì phải làm sao? Chùa nào cũng bảo niệm Phật hay trì chú. Vì vậy chúng tôi không trình được với ai. Tất nhiên chúng tôi phải căn cứ vào kinh luận và ngữ lục của chư tổ để làm chứng cứ. Đó là cái phần giải thích của Hòa Thượng trong cái hoàn cảnh thời này. Đó, Ngài sáng được việc tu hành rồi truyền bá về cái pháp thiền tâm. Cũng có nhiều người họ nghiên cứu về cái lý này, là họ công kích chất vấn. Đó, thì Hòa Thượng giải thích đó, thì giờ nói đó, nếu bây giờ nó trình thì trình ai đây? Đó, cho nên cái đường lối Hòa Thượng tôi nhắc lại để đại chúng nắm vững, là mình có niềm tin để lại cố gắng hiểu biết soi lại chính mình mà khám phá ra lẽ thật của đạo lý. Bởi vì đường lối Hòa Thượng là Ngài không phải tự suy tưởng để lập ra, mà căn cứ trên cái hệ truyền thừa của chư tổ, từ Đức Phật tới chư tổ, qua những cái văn tự lưu truyền, gọi là phần lý thuyết đó. Đó, phải hiểu gì đó, thành ra cái này không ai bài bác được đó. Đó, còn mình nói lấy cái lý luận nói như là trước Phật Ca Quan Âm Vương đó thì được, còn bây giờ phải sau Phật Quan Âm Vương mà không thầy mà tự ngộ thì đó là ngoại đạo. Đó, thì giờ Hòa Thượng đặt hoàn cảnh Hòa Thượng trong cái thời hiện tại Mà thật sự đó, chúng ta mới thông cảm ngày xưa nhiều người tu muốn tìm tư liệu cũng có, hà huống nữa là có bậc thiện trí thức sáng được việc tu hành, cho nên nó là có những cái duyên chúng ta phải nhận định. Thì hòa thượng trình bày để cho mà mọi người muốn tu thiền nương theo ngài để có niềm tin đó. Cho nên hòa thượng là căn cứ và kinh luận và ngữ luận của chư tổ để làm chứng cứ. Chúng tôi hiện giờ hiểu mà không có thầy truyền riêng nên bị nghi ngờ. Vì vậy khi nói thiền, chúng tôi phải lấy kinh luận sử của chư Phật, chư tổ làm chứng. Còn các vị trước đắc truyền có thầy đâu cần giảng kinh. Các đệ tử muốn hỏi gì cứ hỏi, các ngài dùng diệu thuật nhà thiền hoặc đánh hoặc hát để chỉ dạy. Thành thử hoàn cảnh mỗi thời mỗi khác, nếu bắt phải có thầy ấn chứng là một đòi hỏi quá đáng, không thể thực hiện được. Đó, chúng ta học về ngữ luận của Trung Hoa, hành trạng các thiền sư Trung Hoa thì mới thấy đúng như hòa thượng nói. Đối với thiền môn thì thiền tông thì các vị mà lập tâm chỉ như là trong ngũ gia tông phái đó, không có giảng kinh, không có học giáo lý đó, thì khi nào mà vào ấy rồi là cầu mong để được ngộ đó, thì phải chú tâm qua những cái diệu thuật của ông thầy thủ thuật đó, nhất là cái dòng thiền của Lâm Tế đó, thì nó dùng nào là hét rồi gãy đánh rồi hét. Thì mà những cái đó nó có phải là giải thích giáo lý đâu, học cái gì đấy đó. Nhưng mà vì các ngài hòa thượng nói rõ có sự truyền thừa ấn chứng của thầy truyền ấn cái trò, cho nên sự tiếp nối của dòng thiền nó còn gọi là niềm tin cho người học đó. Thành ra ý nghĩa là như vậy đó. Còn bây giờ hòa thượng á, mà muốn ra nữa chừng nếu mà dùng cái phương tiện giống như Lâm Thế thì Đức Sơn đó, thì chắc không là dẹp số á. Và thường là hôm đó ngài đi qua bên nhất là bên Tây Phương á, mà dạy người ta ngồi thiền. Khi ngồi thiền mình đi kiểm thiền á, mà cầm cái cây cái thiền bản á, những người mà không cầm đó là một cái người kiểm thiền á thì gõ nhẹ là đánh cho ta tỉnh á. Nhưng bên Tây Phương thì khác nè, Tây Phương mà ông khéo mà đánh là bị thua đó, cái người ở ngoài nó coi thấy nó không chịu. Cho nên hòa thượng nó không phải mình tùy theo cảnh duyên để mà mình mà tuyển cái phương tiện, chứ không đừng có chập chặt mà còn theo cái hình thức đó qua bên ngoài cái nơi khác đó, thì mình nó ngược lại không đúng, trở ngại cho cái gì mà truyền bá cái pháp của mình đó. Ở đây hòa thượng nói là chúng tôi nương kinh luận mà ngộ, tất nhiên phải đem kinh luận làm bằng chứng để chỉ dạy cho người khỏi lầm lạc. Nếu không được truyền thừa mà còn bỏ kinh luận để giải thiền, tức thành ma tuyết. Vì nói theo ý riêng của mình nên dễ lạc đường, đó là tai họa. Vì chúng tôi không được truyền cho nên đem kinh luận sử để giảng dạy. Vì kinh luận sử là cái gương để soi đúng và sai, lấy kinh luận sử làm căn bản để giải các mối nghi ngờ đến giai đoạn hai là ngài quyền giác tham vấn luận tổ đó. Thì cái đoạn trước mà thường giải thích Giêng là ngày quyền sắc cùng với ngày quyền giác, là hai vị có cái nhân duyên tức là trao đổi với nhau lời lẽ là thầm hợp ý tổ, cho nên quyền sắc mới là khuyến khích quyền giác đến thăm của lục tổ đó. Thì chúng ta thấy qua cái hành trạng của ngài quyền giác thì cái việc ngộ đạo của ngài đó cũng là do có trăn trở, có cái khao khát ở chính mình, cho nên không có ai khai thị đó. Ngài sáng kinh Di Ma Cật mà ngộ đó, thì trước kia là ngài tu về cái phương tiện gọi là thiền chỉ và quán. Đó, nguyên cái chỉ là gì anh? Chỉ là định, quán là soi xét, là cái phương tiện của từ ở nơi chư tổ lập ra, nó thuộc về cái bên thiên thai, giống như là lục diệu pháp môn đó, sổ tỳ chỉ quán hoàn tịnh đó, đó là cái phương tiện giải thích rõ đó. Cái chỉ là dừng cái ý niệm đó, còn cái quán là soi xét để nhận dạng ra cái gì giả, cái gì thật, tức là cái ngộ là hiểu ra nhờ cái quán, cái soi xét đó. Thì ngài quyền sắc khi xuất gia thì có cái duyên cũng ham tu thiền, nhưng mà bây giờ lại có lẽ là chưa gặp được bậc thiện trí thức, cho nên ngài âm thầm để mà tìm hiểu về kinh luận Phương Đẳng, là bên kinh Đại Thừa đó, xem kinh Di Ma Cật quát nhiên ngộ được tâm tâm đó. Mà thật sự cái đời của ngài đó, thì ai là thiện trí thức? Vì quãng đời của ngài mà nó để tham học đó, thì cái thời gian đó lục tổ ẩn ra mà gọi là ẩn nạn rồi. Bây giờ ngũ tổ tịch rồi đó, tịch truyền y bát lục tổ, lục tổ là nhận y bát rồi là cái lánh nạn thì ẩn ở trong cái đám của người thợ săn mười mấy năm trời đó, thì cơ duyên nó đủ rồi mới ra truyền pháp. Thì bây giờ đó, thì ngày quyền giác này thì ngày ngộ rồi nhưng mà chưa có ai chứng minh, vì ở trong kinh đó nó là phải có thầy chứng minh đó. Thì nhân duyên là gặp được ngài quyền sắc, hai bên cũng có kiến giải đó là tương đồng với nhau. Ngài quyền sắc nghe ngài quyền giác trình bày cái chỗ thấy biết của mình, thì ngài quyền sắc công nhận, nhưng mới hỏi gì á, ông được cái pháp này ở thầy nào? Ngài quyền giác tôi không được thầy nào á đó, thôi thì nhờ xem kinh Di Ma Cật nào mà sáng được cái tâm tâm này. Thì ngài quyền sắc đó, nếu mà y như cái lời kinh nói đó mà trước Phật Quan Dương thì hòa thượng giải thích đó là chưa có gì thiện thức đó mà mình tự ngộ được, còn mà có sau Phật Quan Dương á mà tự ngộ á thì là thiên nhiên ngoại đạo, tức là cái ý cũng là tế nhị, tức là có bậc thiện giải thức, tức là người được chứng nhận từ sự truyền thừa Phật tổ á. Bây giờ thì mình phải đến để nhờ sự chứng minh cái thế giới của mình đúng, để mình không có lầm lạc. Chứ nhiều khi tuy là thấy đó, chỉ cần bất giác một cái thì sai lầm có thể rơi vào ở trong cái là thiên nhiên và đạo là gì đó. Cái phần đó thì nhiều khi mình thấy trong cái vũ trụ này nó cũng cái đạo Phật, cái giác ngộ các mà ở ngoài cũng có biết bao nhiêu những người cũng sáng được việc của anh, nhưng mà cái quan niệm là coi nhiều khi nó chấp ở trên cái có chấp không, cái thường đoạn luôn đó. Thành ra đây thiên nhiên ngoài đạo, tức là những người coi là tự ngộ mà không có cái sự mà chứng nhận của những bậc trước đã giác ngộ. Đó thì hòa thượng giải thích cái mà hoàn cảnh của ngài thì trong đó, thì nói rõ về ý này. Thì bây giờ tới đây là ngày quyền giác, nghe ngài quyền sách khuyến khích thì bắt đầu mới đến thăm vấn về lục tổ. Đây là cái đoạn đến thăm vấn lục tổ rất là gây cấn. Đó, khi đến là quyền giác nhiễu tổ ba vòng chống thích trượng mà đứng. Tôi thấy mình thấy cái hành động của ngài như thế nào. Tổ bảo phàm là sa môn phải đủ là 3000 quay ni, 8 quần tế hạnh, đại đức từ phương nào đến, sanh đại ngã mãn. Là ngài nguyện giác thưa là sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng. Là tổ bảo sao chẳng thể nhận cái vô sanh, liệu không mau ư? Quyền giác thưa, thể tức là vô sanh, liệu vốn không có mau. Tổ bảo như thế quyền giác mới đầy đủ quay nghi lễ bái, trong chốc lát liền cáo từ. Mình đang thấy này, tổ bảo trở về chống vậy. Quyền giác thưa, vốn tự không động, há có mau ư? Tổ bảo ai biết chẳng động. Quyền giác thưa, nhân giả tự sanh phân biệt. Tổ bảo ông rất được cái ý vô sanh. Quyền giác thưa, vô sanh há có ý sao? Tổ bảo nếu không ý thì ai biết phân biệt. Đây là những cái rắc rối đó nha. Quyền giác thưa, phân biệt cũng không phải ý. Tổ bảo lành tai, hãy dừng lại một đêm. Đó là tổ đã chứng nhận đó. Thời nhân gọi là nhất túc giác. Sau ngày có trước tác bộ chứng đạo ca, thành hạnh ở đời, thị là vô tướng đại sư, người đương thời xưng là chân giác. Đó là cái hành trạng của ngài quyền giác. Đó, chúng ta nghe cái đoạn đối đó nó rất là coi như là ly kỳ đó. Thì đây hòa thượng giải thích, đến giai đoạn này chúng ta sẽ lấy làm lạ, vì sao người đến hỏi đạo với tổ, biết tổ được truyền y bát cho mọi người đều quý kính, lại không chịu nghiêm chỉnh lễ bái. Ngài đi dòng giường thiền của tổ rồi chống gậy đứng nghiễm nhiên, có vẻ ngạo mạn. Tổ liền vỡ là phàm sa môn phải đủ 3000 quay nghi, 8 môn tế hạnh, đại đức từ phương nào đến mà sanh đại ngã mạn như vậy. Ngày bèn thưa, sanh tử là việc lớn, vô thường mau gấp. Như vậy có rảnh đâu mà phải đầy đủ lễ nghi. Vì phải giải quyết sanh tử vô thường gấp lắm rồi, không còn thì giờ đâu mà hình thức lễ nghi nữa. Nghe lời nói đó, tổ liền bảo, tại sao không ngay đó mà nhận cái vô sanh đi, liệu chẳng mau chăng? Ngài liền đáp, thể tức vô sanh, liệu không có mau. Cái thể là vô sanh, còn liễu ngộ không có mau chậm. Đó là ngài bẻ lại ý của tổ. Tổ liền khen, như thế ngài quyền giác mới đầy đủ quay nghi lễ bái tổ. Đó là hòa thượng trình bày lại cái mà bước đầu ngài quyền giác đến để mà tham vấn với luận tổ. Mình thấy là cũng như là Ngài là người đã là giống như đã sáng từ gì rồi mà nghe Ngài quyền sách giới thiệu, không biết đạo hạnh và cái gọi là đạo lý của luật tổ thế nào, cho nên đó, Ngài thể hiện cái hình thức cũng đến nhiều dòng thiền ba dòng, đó là một cái hình thức của bên thiền tâm đó. Người đến mà để mà tham vấn gì đó nhiều ba dòng thôi, đứng cầm chấp trưởng đứng, mình thấy có gì đấy mình cái dáng đó là lục tổ á, là người ta gọi là thông suốt được đó, một cái nhân viên của pháp rồi, thì đối với cái tâm con đã ẩm thể hiện từ ngày trước tiên, cho nên á lục tổ đưa một câu ra dọ dẫm thì biết là ông này có cái gì ông mới thể hiện gì, thì ngài quyền giác cũng thể hiện gì, tức để thử ông thầy này ông thật sự có trí tuệ hay là ông còn chấp, cái đó còn chấp á, còn chấp ở trên một cái động dụng của hình tướng đó, cứ nhìn tác gia với nhau là gọi là cái câu nhà thơ đó là gặp tai kiếm khách nên trình kiến, chẳng gặp nhà thơ chẳng nói thơ, tức là đối cơ với nhau đó, trình cái mà gọi là cái hiểu biết cái đạo lý nhau bằng cái hình thức gì đó, thì ngài quyền giác thì thể hiện coi vậy, thì giống như coi ông thầy mình đến tham vấn này ông còn chắc trên cái hình thức hay này nữa không, nhưng mà không ngờ được tổ ngài đưa một cái gọi dẫm lợi thì ra giống như mình thấy một cái người từ cái là muốn chủ động trở thành cái bị động. Tôi hỏi ông là sa môn thì phải là gì, 3000 quay đi 8 buộc tế hạnh, mà ông có phương nào thì sanh đại cái bản gì, mình thấy dùng lời nói nhưng mà ông ngờ đó là dọ dẫm đưa ra, thì ông này lộ qua liền nha. Ông nói là sinh tử biến lớn vô thường tính tốc, mình thấy không, tức là ông quyền giác ông bị lộ liền đó, tức là ông tính thể hiện cái coi luật tổ, nhưng không ngờ luật tổ đưa câu hỏi ra để mà giống là lý lịch là không người hỏi ông có buôn nào không, mà dám đưa ra mà ông là sân ngã mạng thì ông này mới biển binh liền, tức là giống như là còn chắc cái gì đó, cái chuyện vô thường sẽ tự nhiên lớn đó là mong chắc, nhưng mà tổ hay sao mà không thể nhận cái vô sanh liễu không mong ơn. Quý thầy thấy cái câu cái trả lời tế gì, nếu không phải là người sáng mắt thì thấy nó kẹt ở trong cái chỗ gọi là cái tướng của cái gì đó, cái tướng của pháp rồi. Vô sanh mà có cái nữa sao, thế vô sanh đó, cái vô sanh như thế đó, là mình thấy cái lời lẽ tuy là lời lẽ nhưng mà đối với cái người đưa ra là dọ dẫm khi đưa cơ liền. Còn thể mau ơn tức là nó là rơi vào không gian và thời gian liền, liệu tức là cái rõ ràng đó nó không có mau ơn, thì mình thấy đưa một cái tế nhị đưa này giảm cho phân biệt, có cái tướng phân biệt liền. Nếu mà cái đó là vô sanh có cái đó, bây giờ mình tu vậy mà vô sanh đó, bây giờ nó vô sanh là cái gì, nó tánh giác là vô sanh, nó tánh giác mà là sao đây, nó bản thể nó là vô sanh, giờ cái vô sanh mình thấy em lời thì hết rồi, thì ngài quyền giác nó là thể tức là vô sanh, đứng chánh lại mình thấy không, thể tức là vô sanh, liễu vốn không có mau đó, mình thấy đối đáp giờ mình thấy giữa hai cái tác gia, mình nói là tác gia đó bị ngài quyền giác ủng hộ chứ mấy đến trình với thầy, nhưng mà vẫn không để cho bị mê. Và là đó, cái tổ này như thế đó, chỉ đó đã biết là công nhận thì ông này ông đã nhận ra được đó, thể là vô sanh rồi, liễu đâu có vô, không có máu. Chúng ta thấy hay không? Đó thế nên giữa đó đã có rất hay, rất hay. Giữa đôi bên nhau mình thấy lời lẽ đó, tuy là ngôn ngữ nhưng mà qua cái lời lẽ ngôn ngữ thì có thể là nhận được cái chỗ gọi là thấy với nhau đó. Mình thấy ông người dân có làm đến làm dùng cái hình thức đúng chấm này nè để con ông thầy vẫn còn chắc hơn, nhưng mà không ngờ về ông thầy dùng cái lời lẽ đó, cái tướng đó tướng Nga mạng quảng hồn đó là chân tử đó, giống như là giữa đôi bên giữa mà đối nhau mà thể hiện lúc lòi ra là giữa đôi bên đều có cái thông suốt bất kể. Cho nên tổ này sao không có mà nhận cái vô sanh, liệu nó không mau hơn? Mình nghe thấy dễ dàng ha, nhiều khi mình thấy rõ ràng một cái bẫy đó, một cái bẫy hơi ngày đó, nhưng mà ông người già cũng đâu phải còn mê nữa đâu. Cho nên hay thế, thể tức là vô sanh. Mấy cái ông trả lời đó, liệu thì không có mau đó. Như cái tánh rõ ràng đó, con người chúng ta đó, bây giờ ở đây tôi đưa thí dụ để là đại chúng nhận định đó. Mình là thường ngồi thiền quen rồi, mỗi cái vọng niệm đều nó dừng hết đó, khi những cái nhớ kia còn nữa, rõ ràng nghe lặng lẽ thì như vậy mình có phải mình đã sống trở về những cái thể vô sinh không? Tức không có trụ đâu hết nha, chứ không phải nói là mình rõ giữ cái lặng lẽ, không phải. Rõ ràng lặng lẽ mà không có vọng niệm, không có nhớ gì hết, qua quá trình mình công phu quen rồi đó. Tôi thấy điều này đối với cái người mà thường tọa thiền, chúng ta có cái năng lực dừng được một cái vọng niệm thì mình có cảm nhận được, có một cái chút phải nhận ra thì mình mới có ứng dụng được trong cái quay nghi đi đứng ngồi nằm, mới chuyển hóa được những cái, nhất là cái phiền não, cái sân hận đó. Hai thứ đó là cái chướng, cái nghiệp vô minh từ đó. Đó mà bây giờ mình thử khi nó nói là gì, cái vô sanh là gì đó. Nếu mà không theo đâu vô trụ mà vậy thì cái tướng đâu mà nó có cái, thì rõ ràng lặng và tĩnh, thấy không? Thì như vậy thì liệu không mong, liệu là cái rõ ràng như vậy, cái đó còn có mau với mau chậm với sao đó. Đó mình thấy rõ ràng cái trình bày, cái người mà đã sáng mắt rồi, hai đứa đá nhau thấy đi dùng cái lời lẽ văn tự nhưng rõ ràng thấy không kẹt đó. Cho nên tổ mới chấp nhận như thế đó. Mà khi đã thấy là tổ thì biết ông thầy cũng là thật, là ông thầy thì đã mới định lệ quyền giác, mới đầy đủ oai nghi lễ bái đó. Thì bái xong trong lá thì ông lại là từ giả, tức là từ giả để mà trở về đó. Thì ở đây Hòa Thượng nói là người xưa đi hỏi đạo có những cái đặc biệt gì gấp giải quyết sinh tử nên không theo nghi thức, đến khi giải quyết xong mới đầy đủ oai nghi lễ bái rồi cáo từ ra về. Giống như là xong việc rồi đó, coi như là tôi trình thầy rồi đó, thôi là đúng rồi đó. Nhưng mà đây nè, tổ bảo là như thế là đã ứng chứng rồi đó. Ngài Quyền Giác xin ra về, tổ thấy ngài ra về mau quá, sợ không thấu đáo nên bảo sao trở về mau vậy đó. Ngài nhìn mẹ thể vốn tự không động, ha có mau chậm, tổ liền gạn lại. Đó, mà thấy giữa đôi đá mới có chiêu đầu thôi thì chưa có cái cảnh này thật sự đã gọi là viên mãn chưa. Đó, cho nên sức chưa bất ngờ mà. Bởi vì ngài quyền giác đó, khi mà đầu tiên đó đá thì lục tổ là đã chấp nhận rồi. À, như thế thì ngài mới đảnh lễ, đó, đảnh lễ đầy đủ đảnh lễ rồi, thì đảnh lễ rồi thấy không có việc gì, thôi xin từ giả về. Thì bất ngờ, đó, tổ hỏi là trở về sao ma vậy? Mình thấy hay bất ngờ đó rồi các bạn. Thì nhưng mà hôm nay đổi thể vốn tự không động, nhắc lại há có mau chậm. Mình thấy hay không? Đó, luôn luôn là cái tỉnh giác, cái công phu của người không để bị lầm, bị lừa. Qua cái lời lẽ thôi mà thấy ông thầy ông đưa chiêu khác đó, thì tổ mới gặn lên ai biết chẳng động. Đó, đây là đi vào trong một cái mà gọi là sâu sắc này nha. Đó, đây là một câu hỏi này, nếu mà không phải người mà thứ thiệt á, thứ ấy thì lúc tốn có thể là dính cái bẫy rồi. Ngài thưa là ngài tự sanh phân biệt, hay không? Quá tình là ngài quyền giác là cái chỗ thấy của ngài nó thấu đáo, rõ được cái duyên là mà thầy tổ đưa một cái để mà gài bẫy ai biết chẳng động. Bây giờ nó là thể vốn là không động, rồi hát có mau chậm, thì bây giờ ai biết chẳng động đây? Cũng như mình bây giờ đó, đó mình thấy nghe gửi đến làm lũng thì suy nghĩ nó biết ai biết. À, nó tôi biết ai giờ là chết rồi. Mình thấy cái câu đó mình trả lời cái gì là dính một bên đó nè. À, tôi không biết, tôi không được nữa. Mình hay hoàn giảm hay ngày mình trở lại là nhân giả tự sanh phân biệt, hay không? Tức là mình đó là ngày mới nói lại cái phân biệt là do thầy đó, thầy tự không biết đó, con đâu có phân biệt nói mà đâu mà ai mà biết chắc nào không biết đó. Đó, nhưng mà tổ đâu dừng cho đó, thử tới cuối cùng cho nữa. Ông rất được ý vô sanh, hay không? Quả thực đầy đủ cái lời lẽ của tổ quá đầy đủ. Ông rất được ý vô sanh. Đó, vì đây là một cái tế nhị đó. Mình mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt chỉ thấy thôi, tai nghe, mũi, lưỡi, nếm, thân, xúc chạm. Nhưng ý thì suy nghĩ hay phân biệt theo những cái thấy, những cái nghe, những cái ngửi, cái nếm. Đó là năm căn mà. Nhưng mà ý là cái phần ở lên cái bộ não của người chúng ta, nó phải là nó không mình tướng để mình thấy, nhưng mà nó là cái nhiệm vụ là chuyển nghiệp, và nó là dẫn nghiệp đi rồi mà đi này thọ sanh cái gì đó là từ mà đi đó. Cho nên là bên hệ thống ý thức đó chia ra là tám thức vậy đó. Thức thứ tám là thức a là gia, là chứa nhóm những cái gọi là chủng tử của nghiệp. Nghiệp thiện, nghiệp ác gì cũng đều ở trong kho này hết. Còn cái thức thứ bảy là thức gọi là cái gì? Thức chấp ngã là cái thức mà thức bảy này nó ở đâu? Nó phải thương ý. Đó, đó là một cái chỗ mà thấy là thế gì trong con quân. Cho nên tôi nói tu mà mình từ ở đây căn nhận ra rồi thì phải phát ý này không còn được tự chủ nữa, thì mới thật sự là giải quyết được cái mê lầm ở nơi con người vì sinh tử. Đó, cho nên á, tổ hỏi ông được ý vô sanh, ý ông được vô sanh này tức là không còn động nữa, không khởi nữa rồi. Thì ngài bẻ lại tổ là vô sanh có ý sao? Đó, thể là vô sanh được ý rồi nữa, tức là gá nương thức gá nương vào ở trên căn rồi, ý tức là còn có căn. Phải hiểu không? Đó, ý tức là nó còn có căn, cái phân biệt, cái rõ ràng này còn có ở nơi căn để mà biết, tức là nó còn có cái tướng, có cái năng và cái trí, năng tri và cái gọi là sở tri, năng và sở. Còn mà nếu mà hoàn toàn dừng lại cái năng sở thì có biết không? Đó, đây là cái chỗ của chúng ta phải phải làm sao khắc rõ tôi cùng thì mình thấy chia sẻ mọi cái mình mới tách rời được cái chấp ở có và không, ở động và tĩnh, thì mới thấy được cái lý của thiền tâm, cái trung đạo của đạo Phật. Cái này không phải trên cái mà gọi chúng ta dùng cái ý thức để mà nhận định đâu, mà phải công phu, phải tu tập để xem xét lại cái con người, bản chất con người mình. Từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi đến thì không biết, nhưng mà cái hay phân biệt đó, cái gì cái hay phân biệt cho nên có cái vui, cái hay phân biệt nó có buồn, đó đủ thứ đó. Thì cái này nó nằm ở đâu, nó là ai? Nếu là mình đâu có mà mình chịu cái vấn đề cái xấu, cái sân, cái hận đó đâu, mà sao tại sao không bị? Đó là một cái mình cái phần khám phá thì mình thấy được ý này. Ta tưởng là ý vô sanh đó, ta nhận mẹ là vô sanh thì có ý, vô sanh tức là thể rồi. Nếu mà thật ra mình đã khám phá được tự tánh, cho nên cái tự nó tánh, ta tánh của mỗi pháp, đó nó là thanh tịnh và bất động, đó thì mới rõ là cái thể nó là không có tướng, không phải là tướng, thì làm sao mà nói là còn có cái phân biệt, có ý được? Đó, cho nên ngài nói vô sanh không phải ý, vô sanh có ý sao? Là tổ bảo liền không ý thì cái gì phân biệt? Mình thấy hay không? Nếu ông không có ý thì cái gì phân biệt? Đó, ngài bị giác là ngài nó khi mãi rồi mà vô sanh không thấy. Đó, nhiều khi tôi không cần có nghĩ suy mà vẫn rõ ràng. Đó, rõ ràng, cho nên cái câu đó rõ ràng thường biết rồi. Biết rồi, không có ý. Ngài liền trả lời phân biệt cũng chẳng phải ý. Đó, ngài xác định đó thì câu này nó rất là hay. Bà tưởng nói câu này hay đáo để. Đó, tức là khẳng định lại là như trước đã nói đó, chúng tôi thấy tất cả quý vị mà không dụng ý gì hết, thấy nam biết nam, thấy nữ biết nữ, thấy cái nào rõ cái ấy mà không dụng ý, đó gọi là phân biệt mà không phải ý. Đó, cái tánh biết, hay là dạp tạm đó là cái tánh biết ở nơi mỗi người, nó không còn cá ngư căng nữa, nó rõ biết, thì nó là nó phải ý không? Thường ý thì chúng ta rơi vào phân biệt là có là đẹp, có xấu, có phải, có quấy, là đối đãi với nhau, đó thì nó ý. Thì cái này bây giờ là rõ ràng đó, cho nên tôi nhắc lại cái mà tổ dạy, được tổ dạy là tự tánh thanh tịnh thiền đó. Chúng ta chẳng hạn như đi một đoạn đường, mình thể nhận đi rõ ràng lặng lẽ, mình bây giờ cái chân của mình bước trên nền đất mình vẫn rõ biết, nhưng mình không trụ theo cái chân nữa, mà mắt mình vẫn thấy cái tổng quát, tai nghe, giống như là cái biết nó không hình tướng mà nó dung thông, không trụ cách nào hết. Đó thì cái ý đó là cái ý mà tỏ ra là tự tánh thanh tịnh thiền. Bởi vì nó vô trụ, nó không trụ ra hết, thì rõ ràng mà mình rõ ràng mình bảo nhiệm được cái khu trụ này, thì mình mới thấy được cái lý của Kinh Kim Cang mà tổ dạy. Bởi vì chúng ta thường có trụ, trụ ở đây thấy vừa các thanh là trụ liền, trụ thanh thì rõ ràng ý nó xen vào, nhưng mà cái âm thanh như xen vào mà biết buông liền, cho nên tổ dạy cái tinh thần vô niệm là gì đó, để mà biết buông liền thì mình trở về cái tự tánh. Đó là tôi nói ở trên cái động dụng của cái mà là mình đi đứng là làm đúng. Còn mà biết rồi đó thì rõ ràng khi chúng ta ứng dụng qua cái việc làm hay gì đó thì mỗi lần ở trong một niệm. Chẳng hạn như bây giờ làm đúng gì thì chậm rãi rõ ràng lặng lẽ mình thấy cái tay chân của mình và với cảnh viên đó một cái rõ ràng này thì có khi mình ai đang rõ biết giống như quét lá hay là rửa chén gì mình lặng lẽ làm, ai đang rõ biết từng cái tay cầm cái chỗ quét từng cái lá đây, nắm được cái ý đó là tôi nói là khi chúng ta tụng kinh hay làm gì thì mình rõ là không phải ai mà chính là con người này mà đã không biết gì ý không. Mà ngày đó mình thấy ngày đó nó có phiền não, nó có sân hận không? Đó, biết bảo nhiêu lượng này thì mọi vấn đề mày không còn phải phiền não hay hướng dẫn gì nữa. Vì phiền não nó còn mê cho nên người ta ta còn dễ khởi cái nghiệp mà là si mê nó còn. Còn bây giờ mình rõ được này, mình sống hàng ngày trong mỗi động dụng đó, mình bảo nhiệm được cái thật này rồi, không có cái gì. Thật sự nhiều khi mình thấy người ta giỏi không có gì đâu, cái giỏi là mình làm sao sống như tổ nói đây đó, là luôn luôn là mình bảo nhiệm cái thể này. Tất cả một cái hiểu biết con người mình á, nhiều tâm niệm lại từ xưa tới bây giờ, tới thế hệ bây giờ, cái kiến thức của bác cũng từ ở đây chứ đâu. Ý sanh, có người ý sanh, tư duy sanh ra rồi nương theo cái hiện tượng bên ngoài, hiện tượng giới phát triển ra, đó là thông minh lại thật ra là cái gì cũng là nghiệp tướng của sinh tử. Nếu mà lần tới cái chỗ mà cái nhìn cái tổ đây đó, mà chúng ta nhận thức bỏ hết để tìm cái gì, nó nắm được gốc rễ này thì mình mới nhổ được những cái mà bình thường ở cuộc sống của mình hay là giận hờn giận rồi buồn phiền nó nảy ra, nó những chuyện đó nó không còn nữa. Bị người ta từ chỗ này mà đi tới cái chỗ mà quan trái nha đó, chẳng hạn nóng nảy lên không có kiềm chế được mới gây ra cái chuyện mà hơn thua nhau rồi tranh đấu thù oán với nhau. Còn mình biết được cái này rồi thì mình mới buông xả được, mới trở về được cái thể vô sinh này thì cái nghiệp nó hết. Thì đúng là cái tinh thần mà Phật đó là diễn tế đó, ra mình phải nói mình dẫn chính kinh ra thì người ta không bắt mình được. Tới cuối cùng Đức Phật là phải diệt tế, tức là diệt cái nghiệp, không còn nghiệp nữa. Bây giờ tập nghiệp là những cái khởi ra cái nhân quả của luân hồi sinh tử. Tiếp tục bài, còn bây giờ mình tìm qua mình ra cái chỗ chấm dứt cái giấy khởi mà luân hồi sinh tử nữa, khi đó chỗ diệt tế mà cái thể của tánh giác dùng từ ngữ, nhưng mà ngay con người chúng ta đó, những cái từ ngữ thì dùng nhiều cái từ ngữ mà, nhưng mà bây giờ con người chúng ta tìm lại cái sáng suốt có rõ ràng, tôi tạm nói đó, không thể dùng từ ngữ nào để mà mình nói là đúng đó, mình nói từ ngữ nó đúng cũng đúng đó. Mà ở con người mình là chính mình phải thể nghiệm cái mình khi thấy, khi nghe, khi xúc chạm ra, ý không còn chủ động cái nghiệp nữa, mình rõ ràng thì đó là mình biết. Cái đó không phải là còn cái phân biệt ở trên cái thứ nữa. Cho nên là phân biệt không thấy, đó rõ ràng biết. Cho nên mà Thượng Giải nó nói là năng câu này nó để mình đưa ổ bất khen lần thay hãy ở lại một đêm đó. Thời nhân gọi là nhất túc giác, nhất túc là một đêm, giác là giác ngộ, tức là ở lại một đêm mà được giác ngộ, tức là sau khi mà gạn hỏi người biết xong thì tổ khi có thôi ông ở lại một đêm thì mới biết là thấy ông này là cái thấy là mình ở chỉ trong một đêm đó giữa thầy trò, không biết thầy trò bí quyết gì nữa không biết, nhưng mà đó là người đời đó là nhất túc giác, đó là ngày Nguyện Giác. Ngày kế tiếp là Thiền Sư Trí Hoàng, đó ông này cũng là trong việc tu thiền này. Thiền Sư Trí Hoàng, Thiền Giả Trí Hoàng ban đầu tham học nơi Ngũ Tổ, tự cho đã được chánh thọ, tức là chánh định, mới cất am ngồi thiền mãi trải qua 20 năm. 20 năm ngồi thiền. Đệ tử của Tổ là Quyền Sách Du Phương đến Hà Sắc, nghe danh Ngài Trí Hoàng liền đến am hỏi: ông ở đây làm gì? Trí Hoàng nói: nhập định. Quyền Sách hỏi: ông nói nhập định là có tâm nhập hay không tâm nhập? Nếu không tâm nhập thì tất cả vô tình cỏ cây ngói đá nên được định. Nếu có tâm nhập thì tất cả loài hữu tình hàm thức cũng nên được định. Mình thấy hèo đó, cái người mà ông Quyền Sách này cũng là sáng rồi, sáng được việc tu rồi, nên đó hỏi ông này đưa hai cái ra để mà hỏi ông này. Ngài Quyền Sách nè đưa ra hai câu hỏi rồi tự ngài khóa cửa luôn. Như vậy biết làm sao trả lời? Có tâm nhập cũng không được, mà không tâm nhập cũng không được. Đó là mình hỏi câu đó. Nếu mà ông nói là ông nhập định, tự nói là nhập định, vậy thì ông có tâm nhập hay không tâm nhập? Mà hay không? Nếu mà nó có tâm nhập á, nếu mà có tâm nhập á, thì những tất cả loài vô tình, là cây ngói đá nên được định. Đó, không tâm nhập là không tâm nhập á. Thì tất cả mỗi cái loài mà vô tình này cũng đều định hết rồi. Nếu ông nói không tâm, đó, bây giờ nó nhập định thì nhập định này là có tâm hay không tâm? Ông đưa hai cao đạo cũng dạ, cũng chẳng hết trơn. Rồi nếu mà nói là ông nói có tâm nhập, đó, thì tất cả loài hữu tình hàm thức, đó, cũng nên được định. Hữu tình hàm thức thì tất cả loài hữu tình là những loài động vật, cho nên là loài động vật, các thực vật và động vật, đó, là vô tình và hữu tình. Đó. Và bây giờ nếu mà đó không tâm thì loài vô tình đều được định. Ông đi ông nói nhập định, mà có tâm thì là hữu tình là cũng nên được định. Đó, Ngài Trí Hoàng này nghe cái câu này hỏi cũng không biết trả lời sao đây. Ông nói: tôi chính khi là nhập định chẳng thấy có tâm mà và không tâm, hay không? Tức là Ngài nói là cứ nhập định không có thấy có tâm hay không tâm, tức là cái gọi là cái thấy của Ngài là tự mãn ở nơi cái chỗ mà công phu của mình á, không chắc có chắc không. Đó, Ngài Quyền Sách nói là nếu mà chẳng thấy có tâm và không tâm, tức là thường định, sao lại nói là có sức nhập, thấy không? Nếu có sức nhập tức là không phải đại định. Mình thấy cái chỗ mà tế nhị đó, bởi vì nếu mà ông nói là trong lúc ông nhập định thì ông không thấy có tâm thì không tâm, nếu không thấy có tâm tức là không chắc có chắc không, thì lúc nào cũng rõ ràng là tức là thường định, tự tánh là thanh tịnh rồi, tự tánh tự định rồi, chứ đâu phải là nó có nhập có sức đâu. Mà tại sao nó có sức nhập? Sức nhập tức là còn có có chỗ dài như vào là chưa phải đại định. Đó, mình thấy hay cái câu lý luận luôn đó. Chí Hoàng trả lời không được, anh này trả lời được là Di Lâu mới hỏi là thầy kế thừa ai? Đó, đây là cái ý đó này, chứ là Ngài Quyền Sách là cái người cũng đã sáng rồi, nhưng mà Ngài đi chỗ tìm chỗ những ông nào tu mà ở am cốc rồi đó, hay đó, nghe danh để hết đi dân là hỏi thử coi đó, coi có cái kiến giải của nó đúng chưa, có phải là chánh chi kiến chưa. Nó nhiều khi người ta cái tu người ta mà chưa có học suốt mà cũng kẹt chắc đó, cho nên Ngài dùng nhiều cái phương tiện để mà khuyến dụ đến lục tổ để nhờ lục tổ khai thị đó. Nguyên chấp đó là thầy tôi là lục tổ ở Tàu Khê à, chỉ hoàng hỏi lục tổ lấy gì làm thiền định. Với lại nguyên chấp đáp thầy tôi nói là diệu trạm viên tịch thể dụng như như năm mắm bốn không sáu trần chẳng có chẳng ra chẳng vào chẳng định chẳng loạn tánh thiền không trụ lìa trụ thiền tịch à, tánh thiền không sanh lìa sanh thiền tưởng là tâm như hư không cũng không có cái lượng của hư không à, chỉ hoàng nghe lời ấy bèn đi thẳng đến viết kiếm lục tổ. Còn lời nói của ngài được vị sắc quá này à, ông thầy hôm nay chỉ hoàng nghe cái lời đó thì đi thẳng lục tổ liền à, ngài chỉ hoàng là sau khi nghe quy định chinh phục được rồi đến thăm với lục tổ. Quá trình thấy hôm nào giờ cái trong khuôn gì khi á mình có cái chấp làm chấp nghĩ là cái hiểu biết cái thấy mình như đủ rồi, không ngờ bị kẹt đó, bị kẹt ở trên cái chỗ mà cái tướng của cái định. Cho nên nghe ngày mình sách này trả lời là diệu trạm viên tịch à, thể dụng như như à, diệu trạm tức là cái rõ ràng sáng suốt đó, luôn luôn là đối diện nó là viên tịch là tròn sáng lặng lẽ. Nhã như mình mắt mình thấy một cái rõ suốt là vô trụ đó, tinh thần vô trụ đó, thể dụng như như thể là cái thực thể, là cái thể của cái rõ ràng này, nó không có lìa nhau, nó là không phải có cái mà vô sinh gì đó, mà ngay nơi cái diệu dụng cái rõ ràng này là không trụ ở trên tướng thì tánh là tự thể, nó là thanh tịnh là vô sinh đó. Năm mắm bốn không là sáu trần chẳng có chẳng phải có. Mình thấy thật sự khi mà một cái người đã tỏ xuất sống gì rồi thì đó năm mắm có không? Đó năm mắm là không, bởi vì năm mắm là sắc thọ tưởng hành thức là cái tướng của nghiệp, cái quả cái nghiệp đó. Mà ngay cái quả nghiệp này đã nhận được cái nhân giác ngộ rồi, được cái thính giác rồi thì năm mắm này là có đâu. Cho nên ngũ uất giai không đó, năm mắm vốn không, sáu trần chẳng có, tức là sáu trần là gì? Sắc thinh hương vị xúc pháp. Mà ngay đó khi mà căn nó không nhiễm rồi thì có đâu đó. Tánh giác là thì đó là nói là ông chủ không có loạn nữa, chẳng ra chẳng vào chẳng định chẳng loạn đó, không còn có phân biệt nữa. Tánh thiền không trụ đó, tức là cái ý tánh thiền tức là cái tánh rõ ràng, là cái biết của mình rõ ràng ra nó không trụ đâu hết đó. Không trụ lìa trụ thiền tịnh, mà lìa trụ thì thiền tịnh mất à. Thành ra mình thấy cái ý này theo nó không trụ mà nó lìa cái lặng lẽ mất đó. Tánh thiền không sanh đó, lìa sanh thì thiền tưởng đó, lìa cái không sanh mình khởi sanh thiền tưởng thì đúng rồi đó. Chứ hại giờ bây giờ mình mà có vừa muốn khởi điểm gì thì tưởng liền rơi vào năm mắm tiền. Cho nên đó tình hình ở đây cái phần lý thuyết mình phải có kiến giải rằng công phu của mình đó, từng bước mình nhận thấy đúng rồi thì mình thấy rõ ràng trong mọi động dụng. Chúng ta học ở con người thôi, nhiều khi chúng ta học ở con người cũng không hết nữa. Nỗi cái mà cái tâm niệm mình nó khỏi buồn phiền cái trạng thái cái tâm sắc này rồi nó sanh ra đủ cái tưởng á, mà mình không hàng phục được á thì rồi từ cái đó mà hiểu biết gì nhiều. Đó, đó là mình thấy cái lý của người xưa đó. Thì tánh thiền không sanh đó, lìa sanh thì hiện tượng, lìa cái sanh là lìa khởi ra đó, lìa cái không sanh, tánh thiền thì không sanh đó. Buông hết tất cả một cái nhớ, cái lẽ mình ngồi tọa thiền á, giống như ngồi tọa thiền là dễ cảm nhận, thì khi không còn một cái khởi nghĩ nữa, lặng tĩnh Đó, thì đó là mình đã trở về những tánh thiền không sanh. Mà còn khởi sanh có một cái gì nữa là làm sao? Là tưởng niệm. Cho nên nhiều người nói là mình ngồi thiền thấy cái này kia là mình biết liền rồi, nắm được cái này thì rõ là không có cái gì đâu. Nó cảm nhận thì một là cái thân xác của tâm sinh lý, hai là những cái tưởng cái quá khứ, cái ánh sáng, cái gì nó đủ thứ là quá trình vô cái tưởng, trong tưởng hiện ra đó. Cho nên đó là tâm như hư không, là cũng không có cái lượng của hư không đó, mình đã hiểu đó. Cho nên đó, ngài Chí Hoàng nghe lời thấy đẹp đi thẳng lên cái thiên lục tổ đó, chỉ nghe lời của ngài là vì sẵn thôi là đi thẳng tới liền tổ. Lục tổ hỏi là nhân giả từ đâu đến, Chí Hoàng liền thuật lại đầy đủ duyên trước. Tức là ngài Chí Hoàng thực ra kể mới trình bày lại ngày xưa ở nơi ngũ tổ, giống như là nghe cái lời khai thị ngũ tổ, ngài nhận được là nó là chánh thọ đó, về 20 năm gọi là tập ngồi thiền nhập định đó, nhưng mà lầm nhận chưa có thông suốt đó, cho nên là nó bây giờ nhờ ngài Quyền Sách giới thiệu, bây giờ đến tuyết kiến lục tổ. Lục tổ bảo thật như lời nói đã nói là ông chỉ tâm như hư không mà chẳng có kiến chấp không, ứng dụng không ngăn ngại, động và tịnh đều không tâm, tình phàm thánh đều quên, năng sở đều dứt, tánh tướng như không có lúc nào mà chẳng định. Mình thấy lời đơn giản mà chúng ta ứng dụng được không? Thật sự đó mình hiểu rồi. Tôi thấy thật sự cái lời chỉ dạy của tổ đây đó. Cho nên tôi nhắc là mình muốn tu thiền mình phải học kinh pháp của Đạo, nhiều cái tâm yếu giúp chúng ta khai mở đi những cái kẹt trong cái công phu. Kẹt ở đây có hay không á, thường là mình ngồi một là nhiều khi trong lúc mà nó lặng hết một cái mà lặng sẵn rồi, mình nghĩ là cái yêu yên nó giữ cái nặng ấy, tưởng định không phải, phải thấy rõ được cái diệu lý này. Sau sao rồi thì công phu chúng ta mới thể nghiệm qua cái động dụng của việc làm, từng bước đi, từng làm lụng tay chân đó, có thể mình giống như một người quan sát giữa cái mà nó ta nói về robot đó, điều khiển đó. Nhưng mà rõ ràng là cái rõ ràng cái sáng suốt cái này nó không có cái gọi là ở trong phân biệt thêm những cái đó, thì rõ ràng mình đã trở về với cái thể vô sinh. Mà tôi nói thật, tôi đưa ví dụ để vấn đề mà hàng ngày chúng ta sống trong cái thời khóa thanh quy này, nó đủ cái duyên để mình thể nghiệm cái lẽ thật này, cái thấy này mà tổ dạy đó. Tụng kinh đó, tới tụng kinh đi đó, chúng ta tụng kinh mình thử mà mình đã thuộc rồi, ý mình đã thuộc lại rồi, bây giờ mình giờ là tụng kinh đi, mình nghe lời kinh rồi mình cái ý mình đã theo rồi, cái miệng mình tụng đó, tai mình nghe thinh. Nhưng bây giờ mình lắng nghe rõ ràng rồi, đang đứng chắp tay, mà khi đó mình thấy mình có theo cái nào đó, dẫn đến bây giờ mình nghe khác như vậy, mình đang nghe đó, đang rõ ràng, bây giờ mình nhắm mắt tụng kinh, chắp tay, đang chắp tay tụng đứng lời kinh, bị thuộc bài kinh rồi, ý nó tạo ra theo âm thanh, rõ ràng âm thanh mổ chuông mà không có quên, mà rõ ràng như vậy thì cái nghe này, cái này là cái gì đó, chúng ta hãy có thắc mắc thì mới có cái từ ngộ là gì, ngộ là hiểu ra. Để tôi giảng định nhiều khi chúng ta mà quá là thần tượng từ ngộ ra mình không sáng được một cái sáng được rồi mình mới tin cái việc tu của mình đúng cái chánh kiến đó, chứ thôi vậy mình nghĩ là một cái ngộ là cái gì đó không phải. Rồi tôi bắt đầu mình có cái sống từ từ buông những cái trước giờ, những cái mình hay có những cái như là buồn phiền, cái nóng giận, những cái thật sự nó tôi xưa vậy đó, giờ từng giết nhiều những cái bực bội lắm, nhưng mà rồi quá trình đó là mình giai đoạn mình còn mê dòng tu tu là cũng khám phá lên từng cái rồi, thì trong cái sống này lần lần mình mới thấy rõ những cái nghiệp, những cái duyên nghiệp ở con người chúng ta không ai giống ai đâu, nhưng mà cùng nhau có mặt ở trong một cái môi trường này là một cái cộng nghiệp chung trong việc tu hành này đó, thì cái việc mỗi người cái biệt nghiệp duyên đó, mình thấy được cái lý này đó là mình có cái duyên đó, hòa thượng đó là một bậc mà thì cái thực thời này chúng ta có phúc duyên gặp được đó. Thì bây giờ phải cố gắng thật sự để làm sao khám phá ở con người mình, để tôi nhắc lại đó. Chứ thời giờ kiến thức nhiều lắm, chúng ta theo họ không hết đâu. Nào là cái chuyện phát triển văn minh, điện tử đủ thứ hết, nhưng mà cũng là hàm sở hữu tướng giai thị hư mà nắm cái đó đi thì làm tiêu chuẩn, thì dù mình có ấy nhưng mà mình không bị nó gọi là đồng quá mình kẹt ở trong đó thì mình mới có sử dụng được. Chứ thôi nó sẽ dẫn mình đó, mình quên đó cái thời giờ để nhìn lại, nhiều khi cái thân đã già rồi, bệnh tới rồi, trong khi đó cái tu hành trên nó thấy thấu đáo này thì từng bước cũng thấy lợi rất lớn. Của cải thì những vật chất thế gian rồi cũng là không có gì chứ đâu, không cái khi gọi là chúng ta không biết là mình có còn là mà tái sinh trở lại mà là mình đi đâu đây. Rồi nên đây là nhắc lại đó nha. Đó là cỡ là giải thích rất hay ha, tức là phải là tâm mà phàm thánh đều quên là năng sở hữu dứt tánh tướng như không có lúc nào mà chẳng định. Là nếu mà sống vậy đó, chí hoàng ngay ở đây liền đại ngộ. À, mình thấy bậc thiện thức chỉ nói một câu thôi, bây giờ này đã có công phu rồi, nó hay lắm. Bởi vì cái người đã có cái công phu rồi, có cái tu rồi thì gặp được bậc thiện thức chỉ cần khai một lời nói gì là mở sáng ra liền, không phải kẻ. Cho nên là nhiều khi tôi mới thấy cái thời Đức Phật ngài giác ngộ rồi, ngài bao hoằng pháp đó nó không cố định. Khi thì cái người hoàn cảnh duyên mà họ khổ đau về cái nhân quả thiện ác vô thường thì ngài nói về cái đạo lý đó. Còn những người đạo sĩ tu tập chẳng hạn như là ngài Xá Lợi Phất, một quyền viên Ca Diếp, những vị đó đâu phải là những người mà như ngoài đời bình thường ở trong cái cuộc sống phiền não khổ đau đến khổ đâu, là những người tu tập đó, những cái gọi là luận thuyết của ngoại đạo cũng nhiều hay lắm, mà các ngày đó hồi xưa là bên Bà La Môn giáo, đến gặp Phật nhờ Phật người khai ngộ đó cái lý trung đạo, cho nên nó phá được những chấp đó cảm theo liền. Đó ngày Ca Diếp nè, ngày Một Quyền Liên nè, ngày Xá Lợi Phất nè, những vị này đâu phải là những người thường thường đó, những người ta có tu tập rồi, có là môn đồ rồi đó. Đó thì mình thấy đó ý nghĩa là gì đó, chỉ cần là khai ngộ cái chỗ công phu đó thôi thì người đó mở sáng liền, thì ngâm chí hoàng này cũng thôi. Không, ngày xưa đến ngũ tổ mà đã nhận được là thiền định, đã nghĩ là đó là nhập định, ngồi thiền 20 năm giữ, có thể giữ sự mà lặng lẽ không tiếp duyên gì hết. Ông nghĩ là đó là cái thấy đó đúng rồi, nhưng mà không còn bị kẹt. Rồi qua lời tổ dạy là ngay đối với mà cái lý mà là nói là tình hàm thánh đều quên, năng sở đều dứt, là tánh tướng như không lúc nào chẳng định, thì gọi đi đứng nằm ngồi rõ ràng ông không còn theo ở những tướng như bên ngoài nữa, thì cái tự thể ông đã thanh tịnh rồi, tánh tướng là như rồi đó. Thì ngay đây ngài chí hoàng đại ngộ đó, 20 năm đã được tâm chọn không ảnh hưởng, thấy không? 20 năm công phu cố gắng ngồi thiền đó, mà có cuộc về qua một lời khai ngộ của bậc thiện không ảnh hưởng vậy đó. Đó thật sự này, những cái đó mình để mấy cái này nó có gì đâu, không có gì nó quyền bí hay cái gì cho đó, mà chúng ta phải tự mình có thắc mắc về con người mình. Chứ đừng nhớ lời của Phật tổ mà bây giờ cái giống như cái bản đồ Phật đã chỉ rõ rồi, tổ đó rồi, chư vị thiền sư đã nhắc lại, thì chúng ta là những người đang tìm bản đồ để mình đi đến cái mục đích mà qua cái bờ mà giải thoát. Thì bây giờ mình hãy thử tìm lại, nghe bắt đầu hiểu rồi, giờ thì mình bắt đầu đi, tìm bước đi. Đó, ngay con người chúng ta là tình không có đâu hết. Còn bây giờ ở cái này hay cái kia, hay cái này cái rốt cuộc rồi, không, cái của mình mất tiêu rồi. Cho nên ngày mình giác cái bài chúng đạo ca nói nhiều khi mình đến của báo cho người. Tôi nghĩ là thật sự đó, của mình đó, của mình quên, mình đến cái của mà của người khác không, của Phật, của tổ thì cũng vậy, của Phật khác, của tổ khác, của mình cũng vậy. Giác là Phật, cho nên rõ cái giác và cái rõ ràng mình không còn còn có mà là khởi nghiệp sinh tử nữa, mình giác ngộ dứt chấm dứt, thì ngay đó là cái giác đó là Phật đó, chứ không phải là Phật là một cái có một cái tướng gì đâu, đó là một cái danh từ chung. Cho nên Phật đó, ta là Phật đã thành và chúng sinh là Phật sẽ thành, là ngày chỉ cái nhân đó, cái nhân là con người chúng ta, người chúng ta là chúng sinh, mình thọ thân tướng này là đi cho cái nghiệp quê minh, là bây giờ làm sao phá được cái vô minh này để nhận ra cái giác đó, giác là Phật là đó, nhận ra cái đó thì mới thật sự là thấy được cái hay này đó. Thì ngày Chí Hoàng 20 năm trời, 20 năm giờ công phu đâu có nhiều gì đâu, mà qua một cái lời khai ngộ của Lục Tổ thôi, không ảnh hưởng gì trong 20 năm hết, quá tự tại, thấy không? Không còn kiềm chế, không phải kiềm chế hoài à, phải giữ sợ những khi đi những khi những người mà công phu mà thấy tôi sợ mất cái gì đó, đi từ bước nhẹ nhàng nha, phải bước thở là làm đúng gì đó, nhưng mà đối với người ở đó thì là cái gì ra đấy, cần bước nhanh, cần bước chậm, tùy dùng ở nơi cái mà ứng dụng gọi là hòa quang đồng trần, cái từ mà những cái từ ngữ của mà trong Minh Đại Thừa đó rất hay đó, mình cái ánh sáng mình hòa vào ở trong cái duyên trần này, cái rõ ràng là mà không trụ, nhắc lại là không trụ đâu thì mới tánh nó là thanh tịnh rồi, bảo vệ được cái này thì không có vấn đề gì, nó phải buồn phiền hay là sân hận hay là gì, hay được có gì nữa mà tùy duyên sống, tùy cuộc sống. Cho nên sơ tổ ở đời vô đạo tiền duyên này phải thấy được cái này thì mới tiền duyên vui với đạo đó. Bây giờ lỡ có thân xác này rồi đâu phải bỏ được, phải ráng sống đi, sống là cho nó hết cái kiếp người này rồi đó. Nhưng mà nên nhớ cái gì mà mình tỏ ngộ được rồi phải đừng để mất nha. Đó, đại trên mấy ở Hà Bắc nè, dân chúng nghe trong mưa không có tiếng nói là thiền sư Chí Hoàng ngày nay đã được đạo. Chí Hoàng sau đó lễ từ trở về Hà Bắc khai hóa bốn chúng, là sau đó ngày trở về quê để mà truyền pháp. Đó, đây hòa thượng đó là trong đoạn trên ngày Chí Hoàng đến thăm vấn Lục Tổ không gặn hỏi nhiều, chỉ là thẳng cho ngài thấy cái chân thật. Tổ bảo ông chỉ tâm như hư không, đó là giai đoạn đầu. Tâm như hư không tức là bản lai vô nhất thật, mà chẳng chấp cái thấy không. Tuy như hư không mà đừng bám vào cái không, đó là ứng dụng liền, không ngăn trễ. Động tĩnh đều là vô tâm. Khi động tĩnh đều như như, tình chấp phàm thánh đều quên, năng sở điều bạc, khi đó tánh tướng như như, không có lúc nào chẳng phải định. Đây là Lục Tổ muốn chỉ thẳng chỗ chân thật là tâm, không dí động, rỗng rang, không còn mắc kẹt ở hai bên, tức là lúc nào cũng định. Vừa có niệm kẹt bên này bên kia là động, là mất định rồi. Ngài Chí Hoàng đã tu lâu năm nên khi được tổ chỉ thẳng liền đại ngộ. Đó, đó là ngày Chí Hoàng, ngày chỉ nghe qua cái lời khai thị của lục tổ thôi là đại ngộ rồi, thì do ngài đã có công phu, có là thiền định lâu năm rồi. Thôi giờ hết giờ này thì sao học tiếp. Đây, mời tất cả chắp tay đứng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.